Chương 881, thịnh hội chưa từng có trong lịch sử thần sắc băng hoàng cung chủ, Vân Thanh và Đường Tử Huyên đều khiếp sợ, cùng nhìn đến tiên kiếm trong tay Yến Khuynh Thành. Thượng cổ hoàng linh chính là nhất thủ hộ thần cao quý băng hoàng cung, một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thẳng đến khi Yến Khuynh Thành đột phá tiên vương, thì mọi người mới lần đầu gặp hình thái chân chính của nó. Chỉ có điều một lần kia là Đàm Hoa nhất hiện, sau đó Yến Khuynh Thành nếm thử như thế nào đi nữa, đều lại không cách nào đánh thức thượng cổ hoàng linh. Mà hôm nay, thượng cổ hoàng linh vậy mà lại lần nữa xuất hiện, mà là Yến Khuynh Thành đem biến thành hình thái lực lượng, đã có thể nắm giữ thượng cổ hoàng linh chi lực sao? Băng hoàng cung chủ vui mừng vô cùng, đồng thời lại có một tia chán trường. Nàng chính là đem Yến Khuynh Thành xem như cung chủ băng hoàng cung đời tiếp theo để bồi dưỡng, kết quả Yến Khuynh Thành lại muốn ly khai băng hoàng cung. Nàng làm sao có thể cho phép loại sự tình này phát sinh? Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh. Ngay tại thời điểm ba người kinh ngạc, một kiếm tuyệt trần của Yến Khuynh Thành đã xông về Vân Thanh. Không tốt, Vân Thanh bất thình lình trở lại bình thường, không dám khinh thường chút nào, tiên đế chi lực điên cuồng hội tụ ở song chưởng, chuẩn bị kẹp lấy một kiếm này của Yến Khuynh Thành. Bành, tuy nói song chưởng kẹp lấy kiếm, nhưng kiếm uy vô cùng tận, chặn không dứt. Vân Thanh cho dù nắm giữ tu vi tiên đế, vậy mà cũng nhất thời khó ngăn cản toàn bộ, bị kiếm uy cương mãnh đánh bay ra ngoài. Sao có khả năng, chỉ là lực lượng tiên vương, ta lại không trấn áp được. Nội tâm Vân Thanh là chấn động, Yến Khuynh Thành đột phá kiếm đạo, nhưng bản thân tu vi cũng không có đột phá, vẫn là tiên vương đỉnh phong. Chính là lực lượng nàng bộc phát ra, đã quá sánh ngang tiên đế. Tử Huyên, đi. Một kiếm đẩy lui Vân Thanh, Yến Khuynh Thành không có ham chiến, kéo theo Đường Tử Huyên, muốn bay khỏi băng hoàng cung, nhưng mà đúng vào lúc này, chợt thấy khí thế băng hoàng cung chủ kéo lên. Một luồng uy áp ngự trị tại bên trên Vân Thanh càn quét mà tới. Phượng Hoàng Thượng Thiên, thân ảnh băng hoàng cung chủ hóa lôi đình, chưởng thế giơ lên cao, ép thẳng tới Yến Khuynh Thành. Thần sắc Yến Khuynh Thành biến đổi, theo bản năng vùng kiếm ngăn cản. Vô dụng, ngươi cho dù đột phá cực hạn có thể sánh ngang tiên đế, cũng chỉ là sánh ngang tiên đế nhất giai, mà bản cung chính là tiên đế tam giai. Lời nói vô tình rơi xuống, thấy tiên kiếm của Yến Khuynh Thành đụng phải chưởng lực của băng hoàng cung chủ. Trong khoảnh khắc liền bị mạt sát, không có thể lật lên một tia gợn sóng, dù sao đúng như băng hoàng cung chủ từng nói, nàng là tu vi tam giai tiên đế. Yến Khuynh Thành cho dù lĩnh ngộ tiên linh chi kiếm, cũng tuyệt đối không vượt qua khoảnh cách này. Bành, băng hoàng cung chủ mang thế không thể ngăn trở, rơi vào vai Yến Khuynh Thành, trực tiếp đem Yến Khuynh Thành đánh bay ra ngoài. Hoàng cực thần phong, thừa dịp Yến Khuynh Thành mất đi thăng bằng, vô lực phản kháng. Băng hoàng cung chủ lại thi triển thuật pháp phong cấm, liên tiếp 10 đạo chỉ kình đánh vào trong cơ thể Yến Khuynh Thành, phong cấm tu vi Yến Khuynh Thành rồi. Sư phụ! Đường Tử Huyên thần sắc kinh hãi, nhanh chóng phi thân tới đỡ khởi Yến Khuynh Thành. Tử Huyên, Yến Khuynh Thành thấp giọng hô một câu, chính là lập tức khí huyết dâng trào, ngất đi. Sư phụ, ngươi tỉnh lại đi, Đường Tử Huyên càng là nóng nảy muôn phần, ngẩng đầu chất vấn băng hoàng cung chủ nói, cung chủ! Ngươi làm sao ra tay nặng như vậy? Băng hoàng cung chủ hất lên ống tay áo, lãnh khốc tuyệt tình nói, không nghe lời, nên có kết quả này. Ngươi! Đường Tử Huyên vừa giận vừa sợ, Tử Huyên, cung chủ không có hại sư phụ ngươi, chỉ là phong bế tu vi nàng mà thôi. Vân Thanh mở miệng nói, cung chủ đối với sư phụ ngươi ký thác y hy vọng quá lớn, cho nên mới hận sắt không thành được thép. Lắm mồm, băng hoàng cung chủ hừ nói, ta dung túng các nàng là đúng. Nhưng nếu các nàng thật muốn phản bội băng hoàng cung, vậy ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, kỳ thực ta cũng cảm thấy thời gian còn sớm, hoàn toàn có thể nói chuyện một chút. Vân Thanh nói. Thái độ của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Có chuyện gì đáng nói, băng hoàng cung chủ nói, lần này, nhất định phải trừng phạt. Đem nàng đánh vào thần hoàng tháp, nếu mà nàng không thay đổi tâm ý, vĩnh viễn đừng muốn ra. Thần hoàng tháp. Cung chủ. Đây, Vân Thanh muốn nói lại thôi. Chớ nói nữa, lẽ nào ngươi cũng muốn chống lại mệnh lệnh ta? Băng hoàng cung chủ cả giận nói. Vân Thanh không dám. Không dám liền làm theo. Phải, tin tức lão điện chủ Thiên La điện đột phá tiên đế thất giai như bệnh dịch lan ra đến toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, khiến toàn bộ môn phái đều bao phủ tại trong bóng ma cực lớn. Mà lễ đính hôn Bùi Thiên Vũ Đường Tử Huyên, mời thiên hạ hào kiệt tề tụ Thiên La điện. Càng là làm nội tâm mọi người sợ hãi. Bởi vì chỉ cần không ngốc, đều không khó nhìn ra giả tâm Thiên La Điện, Lần này, lễ đính hôn chỉ là một cái cớ, nhưng biết rõ núi có hổ, ai dám không hướng về phía núi đi lên. Thiên La Điện mời, nếu có người dám cự tuyệt, sẽ bị Thiên La Điện xem như mượn cớ, đến lúc đó chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên tại vào ngày 9 tháng sau, Thiên La Điện đông như trảy hội, ngoại trừ Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng Cung ra, còn lại ví dụ như Thủy Vân Tông, Bá Thiên Mông, Tử Nhạn Môn, Trảm Nguyệt Giáo vân vân. Thế lực tại Bắc Quỳnh Tiên Vực có danh hiệu không có một ai vắng mặt, hơn nữa đều là trưởng môn và tông chủ ra mặt. Một đợt thịnh hội chưa từng có trong lịch sử, náo nhiệt tại Thiên La Điện. Nội điện Thiên La Điện, một lão giả ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nhìn qua mặc dù là tuổi gần cổ hy, già nua không còn hình dáng, nhưng toàn thân khí tức sâu không lường được, cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là lão điện chủ Thiên La Điện, trước đây không lâu đột phá tiên đế thất giai, Tần Thiên Hạc. Mà tại bên dưới, điện chủ Bùi Ứng Long cùng thái thượng trưởng lão Thương Thừa khom lưng khuỵu gối, thần thái cung kính, giống như thở gấp đều là bất kính đối với Tần Thiên Hạc. Bên ngoài tình huống thế nào? Tần Thiên Hạc chậm rãi mở miệng hỏi. Khởi bẩm lão điện chủ, người nên đến đều tới, không có một ao vắng mặt, cũng không có ai dám vắng mặt. Bùi Ứng Long cung kính nói, hừm, vậy tất cả cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Sự việc trọng đại, không có thể xuất hiện việc không may. Tần Thiên Hạc hờ hững dặn dò. Mời lão điện chủ yên tâm, Ứng Long nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, Bùi Ứng Long nói. Đúng lúc này, chợt thấy một người đệ tử xông vào, tại bên tai Thương Thừa lặng lẽ nói vài tin, theo sau lại nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên, hắn là một người đệ tử đặc biệt truyền tin, có thể không giữ lễ tiết, đặc biệt báo cáo tin tức trọng yếu. Thương Thừa, phát sinh chuyện gì? Tần Thiên Hạc hỏi. Tiêu Trần đến rồi. Thương Thừa nói thêm, còn có Ngường Tinh phái cùng Đan Tháp Y cũng đều cùng nhau. Tiêu Trần, Tần Thiên Hạc nghe vậy, thần thái không hề bận tâm rốt cuộc có một tia giãn ra, như có điều suy nghĩ nói, Đan Đế tại thời kỳ ta bế quan đột nhiên xuất hiện. Đúng, Thương Thừa gật đầu nói, người này là một cái biến số, mấy lần cùng chúng ta Thiên La Điện xích mích, thậm chí cố ý nhằm vào Thiên La Điện chúng ta, hơn nữa mỗi lần đều để cho Thiên La Điện chúng ta ăn quả đắng, Trần Huyền, Bành Kiệt. Tần Thế Hải, Thương Phong, Thư Dương vân vân, tất cả đều cùng hắn có liên quan. Không chỉ như thế, hiện tại vẫn tinh phái cùng Đan Tháp đều đối với hắn nghe lời răm rắp, trắng trợn cùng Thiên La Điện chúng ta đối nghịch. Bùi Ứng Long bổ sung nói, lần này bọn họ càng là dám tới tham gia thịnh hội, chỉ sợ đến lúc đó sẽ nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Chương 882, ngươi biết hôm nay ta tới làm gì không? Ứng Long, ngươi nói lời này, chẳng lẽ là sợ bọn họ sao? Tần Thiên Hạc lạnh lùng nhìn về Bùi Ứng Long nói, đương nhiên không, chỉ là ta cảm thấy cần phải đề phòng, cái Tiêu Trần này rất quỷ dị. Bùi Ứng Long nói, hừm, ta cũng cho là như thế, Tiêu Trần liền Hoắc Thất Tuyệt đều có thể lôi kéo, quả thực phi phàm. Thương Thừa cũng nói, hơn nữa Hoắc Thất Tuyệt không có đi tới Chân Long bí cảnh, Thương Phong, Thư Dương cùng một người tiên đế Tử Lôi Tông liên thủ, lại không bắt được Tiêu Trần, ngược lại bị Tiêu Trần tiêu diệt, ta quả thực nghĩ không ra vì sao. Không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ nhiều, chuyện cho tới bây giờ, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản bá nghiệp Thiên La Điện. Tần Thiên Hạc hiếp mắt một cái nói, ai dám chặn ta, ta liền giết người đó, không chút lưu tình. Lão Điện Chủ, hắn là một người đan đế, lại cùng Đan Tháp kết minh, lực hiệu triệu không giống bình thường, đến lúc đó có thể. Thương Thừa vẫn có băn khoăn nói, hừ, ai dám tuân theo hắn hiệu triệu, đó chính là cùng Thiên La Điện chúng ta là địch, cùng nhau diệt trừ. Thương Thừa vừa nói, lại suy nghĩ một chút nói, các ngươi liền cố ý dò xét một phen, nhìn một chút lại có bao nhiêu người sẽ đứng tại bên Tiêu Trần kia, đợi đến cuối cùng, ta sẽ xuất tràng thanh toán từng cái. Thương Thừa cùng Bùi Ứng Long nhìn nhau, đều là gật đầu nói, chúng ta biết rồi. Hừm, vậy đi ra ngoài đón khách đi. Tần Thiên Hạc khoát tay nói, phải. Hai người cùng nhau đi ra nội điện. Chặt chặt. Tên Đan Đế tại Đan Đạo đã đánh bại Thất Điện Hạ cùng Đại Điện Hạ kia sao? Có ý tứ, sau khi hai người Bùi Ứng Long Thương Thừa đi, trong nội điện vang dội một đạo cười lạnh u ám. Tôn Sứ, cái Tiêu Trần này không giống như là kẻ đần độn, nếu dám xuất hiện, nói rõ kịp chuẩn bị, đến lúc đó nếu như ta không đè ép được trận, sợ rằng phải phiền toái Tôn Sứ viện thủ. Ngữ khí Tần Thiên Hạc mang theo vẻ ngưng trọng nói. Tuy nói hắn tại phía trước Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa biểu hiện không ai bị nổi. Không đem Tiêu Trần cùng Đan Tháp coi ra gì, nhưng lòng dạ hắn sẽ không cạn như thế. Hắn đột phá tiên đế thất giai, Tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên Vực, Tiêu Trần không có đạo lý không biết, nhưng Tiêu Trần vẫn đến rồi, có thể thấy hắn không có sợ hãi. Đây là tự nhiên, lại không nói chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, liền nói thù tại Đan Đạo Đại Hội, thần đô chúng ta cũng cùng hắn không đội trời chung. Lần này, nhất định khiến hắn chỉ có tới chớ không có về. Sứ giả thần đô cười lạnh nói. Ha ha! Có những lời này của tôn sứ đại nhân, Tần Mỗ an tâm, Tần Thiên Hạc hoàn toàn yên tâm. Tiêu Trần không có sợ hãi, hắn còn lo cái gì? Chỉ nhìn cuối cùng, ai cờ cao hơn một nước rồi. Bên ngoài Thiên La Điện, thịnh hội khoáng thế, phi thường náo nhiệt, mà Tiêu Trần trình diện, càng lại nhấc lên một hồi cao triều. Hắn chính là Tiêu Đan Đế, thật trẻ tuổi a. Vạn Hồng cùng người Đan Tháp đều một mực cung kính cùng ở hai bên người hắn, ngoại trừ Tiêu Đan Đế còn có ai, sẽ không sai. Hừm, Đan Tháp bởi vì nguyên nhân Tiêu Đan Đế, cùng Vẫn Tinh Phái kết minh, lần trước đại hội chiêu tân, Vẫn Tinh Phái lại thu nhận không ít tân tú có thực lực, hôm nay Vẫn Tinh Phái đã nhảy một cái làm nhất lưu thế lực, thật là không thể tin được, quả thật, sức ảnh hưởng một người Đan Đế quá đáng sợ, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể bồi dưỡng một cái nhất lưu thế lực. Có muốn đi lên cùng Tiêu Đan Đế chào hỏi hay không, làm quen một chút, người điên rồi. Không nhìn ra hôm nay là ai sân nhà à? Thiên La Điện rõ ràng cùng Tiêu Đan Đế không hợp nhau, người đi thân mật với Tiêu Đan Đế, tương đương đắc tội Thiên La Điện. Không sai, Tiêu Đan Đế tuy rằng một tay chống đỡ Vẫn Tinh Phái, nhưng cùng loại quái vật khổng lồ như Thiên La Điện này vẫn là không thể so sánh. Nếu quả thật muốn xếp hàng, cũng chỉ có thể đứng tại bên Thiên La Điện này, đáng tiếc nha. Tiêu Đan Đế hình như căn bản không có ý thức được hắn đang chọc giận Thiên La Điện, còn dám không kiên nể gì như thế. Tuy nói rất nhiều người đều biết thân phận Tiêu Trần, nhưng chỉ là nghị luận với nhau, không người nào dám tiến đến cùng Tiêu Trần làm quen. Rất nhiều người đều biết rõ Tần Thế Hải là người Thiên La Điện, nhưng có một số việc chỉ cần mặt ngoài không cần tìm hiểu sâu, cũng sẽ không bại lộ sự việc. Mặc dù mọi người biết rõ giả tâm Thiên La Điện, lại có người nào dám đứng ra chỉ trích. Đoàn người Tiêu Trần vào trận. Nhưng đi tới chỗ nào, mọi người đều như tránh ôn thần, e sợ tránh không kịp. Tràng diện này, rất lúng túng. Người Thiên La Điện đang âm thầm quan sát, nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên người các đại thế lực tương đối thức thời cùng lý trí, biết rõ đứng tại bên Tiêu Trần thì đồng nghĩa với cùng Thiên La Điện đối nghịch, cho nên không người nào dám để ý tới Tiêu Trần. Ô kìa, đến lâu như vậy, làm sao cũng không thấy người chú ý, danh tiếng Thiên La Điện như vậy lớn. Ngay cả đạo đại khách cơ bản cũng không hiểu sao. Nam Cung Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng hô, Thiên La Điện tuy rằng cùng Tiêu Trần như nước với lửa, nhưng trước mắt còn chưa công khai vạch mặt, cho nên Nam Cung Yên Nhiên vừa nói như thế, mặt mũi Thiên La Điện cũng có chút không nén được giận. Ha ha, ngại ngùng, Bùi Mỗ không biết Tiêu Đan Đế đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, chuộc tội, tiếp đó tiếng nói phóng khoáng rơi xuống, Bùi Ứng Long từ trong chủ điện nhanh chân đi ra. Một đường đi tới phía trước Tiêu Trần cùng Nam Cung Yên Nhiên. Ngươi chính là Điện Chủ Thiên La Điện, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Bùi Ứng Long hỏi. Đúng vậy. Bùi Ứng Long trả lời. Vậy ngươi biết ta hôm nay là tới làm gì không? Tê Yêu Trần lại hỏi. Bùi Ứng Long nghe vậy ngẩn ra, trong lòng buồn bực, tiểu tử này tình huống gì, có thể nói chuyện phím hay không, nào có hỏi vấn đề như vậy? Chúng ta đương nhiên là đến xem cô dâu. Nam Cung Yên Nhiên đúng lúc chen miệng nói, Bùi Điện Chủ, hôm nay không phải lễ đính hôn hai người sao, sao không có gặp bọn họ, Thiên Vũ cùng Tử Huyên đang chuẩn bị tại nội đường, chắc lập tức liền ra tới rồi. Bùi Ứng Long mặt ngoài cười xòa, nội tâm càng là buồn bực. Thật chẳng lẽ chỉ là đến xem cô dâu, đường đường đang đế, không có nhàm chán như vậy chứ? Điện Chủ, Thiếu Điện Chủ cùng Thiếu Phu Nhân đi ra. Một người hạ nhân Thiên La Điện ghé vào bên tai Bùi Ứng Long nói. Mọi người cũng đều nhìn thấy, một người thanh niên anh tuấn bất phàm cùng một người nữ tử mặc đầm màu tím tuyệt sắc sánh vai đi ra, tuy nói chỉ là lễ đính hôn, không có chính thức cưới nhau, nhưng hai người hiển nhiên đều chú tâm vào trang phục, trai tài gái sắc, khí chất tuyệt hảo, thập phần xứng đôi, có thể nói làm người khác ghen tị. Thanh niên kia chính là Bùi Thiên Vũ, nghe nói người mang thánh linh chi thể, tu hành không được 50 năm, đã đạt đến tiên vương chi cảnh, so sánh công tu luyện của Huyền Hậu Yến Khuynh Thành còn nhanh hơn. Có người bắt đầu đem tầm mắt rơi vào trên thân Bùi Thiên Vũ. Không được 50 tuổi tiên vương. Điều này cũng quá kinh khủng đi, Thiên La Điện là bá chủ Bắc Quỳnh Tiên Vực, Bùi Thiên Vũ là đệ nhất thiên tài Thiên La Điện, đương nhiên là có chút tài năng, sao lại hư danh nói chơi? Đường Tử Huyên chính là đồ đệ Huyền Hậu, thiên phú đồng dạng bất phàm, cùng Bùi Thiên Vũ trai tài gái sắc, trời đất tạo thành đôi. Hừm, hai người đứng chung một chỗ, quả thật xứng đôi, có xứng đôi hay không là việc tiếp theo, hai người một cái đại biểu Thiên La Điện, một cái đại biểu Băng Hoàng Cung, đây mới là trọng điểm. Hai thế lực lớn thông gia, ý nghĩa trọng đại a. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận, chợt nghe Bùi Ứng Long lại hô, Thiên Vũ, còn không mau mang theo Tử Huyên qua đây bái kiến Tiêu Đan Đế. Chương 883, Tiêu Trần khen ngợi Tử Huyên, phụ thân đang gọi chúng ta đi qua. Bùi Thiên Vũ nhìn đến đường Tử Huyên, thần sắc tất cả đều là dịu dàng. Tuy nói người hắn lúc ban đầu trúng ý là Yến Khuynh Thành, nhưng thấy qua đường Tử Huyên, sau đó phát hiện đường Tử Huyên kỳ thực không thể so ra kém với Yến Khuynh Thành. Hơn nữa thiên phú tiềm lực Yến Khuynh Thành không kém hắn, nếu thật cùng Yến Khuynh Thành, áp lực của hắn sẽ rất lớn. Dù sao lòng tự ái của hắn có không cho phép mình yếu hơn nữ nhân của mình, cho nên, đường Tử Huyên so sánh Yến Khuynh Thành càng thích hợp với hắn hơn. Nắm giữ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thiên phú mặc dù so sánh với hắn hơi kém, nhưng mà không thể khinh thường, Tiêu Đan Đế sao? Đường Tử Huyên hướng về Tiêu Trần liếc mắt một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng đối với Bùi Thiên Vũ không có cảm giác, nhưng cuối cùng không cách nào phản kháng vận mệnh bản thân, sư phụ muốn giúp nàng, cũng rơi vào kết cục bị giam cầm. Vừa nghĩ tới nàng nửa đời sau phải mất đi tự do, nội tâm của nàng liền tràn đầy bóng mờ, làm sao cũng không vui nổi. Hừm, hắn xác thực là một tên đan đế, nhưng mà tùy tiện cùng hắn khách sáo là được, không cần để ý thải hắn. Bùi Thiên Vũ cười lạnh nói, chờ lễ đính hôn của chúng ta kết thúc, hắn có thể sống hay không vẫn là ẩn số. Vậy mà còn tại đây bày dáng vẻ. Các ngươi muốn đối phó Tiêu Đan Đế? Đường Tử Huyên cả kinh nói, không phải chúng ta muốn đối phó hắn, mà là hắn tự tìm chết. Bùi Thiên Vũ cười lạnh nói, cho là mình là một tên đan đế, liền có thể không đem Thiên La Điện để vào mắt sao? Đường Tử Huyên nghe vậy trầm mặt, trong lòng lại là cười khổ. Chính mình cũng bản thân khó bảo toàn, còn đi lo lắng người khác sẽ có chuyện hay không, thật là ngớ ngẩn. Tại dưới sự yêu cầu của Bùi Thiên Vũ, đường Tử Huyên giống như tượng gỗ, đi tới phía trước Bùi Ứng Long cùng Tiêu Trần. Vị này chính là Tiêu Đan Đế, các ngươi chào hỏi đi. Bùi Ứng Long dê cười nói, gặp qua Tiêu Đan Đế. Nội tâm Bùi Thiên Vũ mặc dù là khinh thường, mặt ngoài lại hết sức cung kính. Gặp qua Tiêu Đan Đế. Đường Tử Huyên cũng thi lễ một cái, lại có vẻ tâm sự nặng nề. Sư phụ ngươi đâu? Tiêu Trần nhìn đến đường Tử Huyên. Mở miệng hỏi. Đường Tử Huyên hơi ngẩn ra, chần chờ nói, sư phụ ta. Tiêu Đan Đế nhận biết sư phụ ta sao? Loại sự tình sư phụ bị giam cầm này, nàng đương nhiên sẽ không lung tung nói ra ngoài, tránh cho để cho người ra chế giễu. Sư phụ ngươi từ chân long bí cảnh trở về, không có nhắc với ngươi về ta. Tiêu Trần lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn đáp ứng Yến Khuynh Thành, giúp đường Tử Huyên giải quyết chuyện thông gia này, theo lý thuyết Yến Khuynh Thành sau khi trở về. Nhất định sẽ đem tin tức nói cho đường Tử Huyên, để cho đường Tử Huyên kịp chuẩn bị. Nhưng bây giờ đường Tử Huyên thấy hắn, rõ ràng không biết chuyện này. Sư phụ nhắc đến ngươi, đường Tử Huyên thần sắc cổ quái. Trong ấn tượng của nàng, sư phụ rõ ràng không nhận biết Tiêu Trần, thời điểm tại bên ngoài chân long bí cảnh, nàng cùng sư phụ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, lúc ấy còn nghị luận qua Tiêu Trần. Nếu như thật muốn nhận biết. Vậy chỉ có tại lúc bước vào chân long bí cảnh mới nhận biết. Chờ đã, lẽ nào ngươi? Đường Tử Huyên bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sư phụ trở lại Băng Hoàng Cung, sau đó liền nói tại bên trong chân long bí cảnh tìm được người muốn tìm, hơn nữa còn nói qua nàng cũng đã gặp. Lẽ nào người kia, chính là Tiêu Trần, Tiêu Đan Đế, xin hỏi ngươi là đến từ Ngọc Tiêu Môn sao? Đường Tử Huyên dò xét hỏi. Ngươi không cần hoài nghi, ta chính là người sư phụ ngươi nhắc đến kia. Tiêu Trần ý thức được sự tình không đúng, hỏi lần nữa, sư phụ ngươi làm sao? Tiêu Đan Đế, mời ngươi mau cứu sư phụ bị cung chủ nhốt vào thần hoàng tháp, đường Tử Huyên giống như là bắt được trơm rạ cứu mạng, lập tức khẩn cầu, lúc trước không nói, là cảm thấy cho dù nói, Tiêu Trần cũng chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, chạy đi Băng Hoàng Cung cứu người. Mà bây giờ không giống nhau, quan hệ Tiêu Trần cùng sư phụ không cạn, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cái gì? Khuynh Thành tỷ tỷ bị giam cầm. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, cũng là thần sắc biến đổi. Nàng cùng Yến Khuynh Thành mặc dù chỉ là chung đụng chốc lát, nhưng có một loại cảm giác hận gặp nhau quá ít, Lúc này nghe Yến Khuynh Thành xảy ra chuyện, khó tránh khỏi lo lắng không thôi. Ngươi không cần phải gấp gáp, từ từ nói ra, ta sẽ xử lý. Tiêu Trần tuy nói cũng rất bất ngờ Yến Khuynh Thành bị giam, nhưng cũng không hoảng hốt. Yến Khuynh Thành người mang thượng cổ hoàng linh, có thể nói hy vọng băng hoàng cung, chỉ cần băng hoàng cung chủ không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không hại Yến Khuynh Thành. Ừ, có lẽ là khí tràng Tiêu Trần cường đại, Đường Tử Huyên chỉ cảm thấy an lòng không ít, đem chuyện phát sinh ngày đó nói ra. Chỉ là hướng về phía nàng biểu diễn một lần, nàng lập tức liền lĩnh ngộ sao. Tiêu Trần không có quá lo lắng Yến Khuynh Thành bị giam tại Thần Hoàng Tháp, ngược lại đối với Yến Khuynh Thành có thể sử dụng tiên linh chi kiếm mà khen ngợi, vừa vặn nhìn qua một lần, là có thể suy một ra ba, hoàn thành lột xác, lĩnh ngộ tiên linh chi kiếm của riêng mình. Ngộ tính yêu nghiệt này, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, quá ghê tởm, cung chủ các ngươi là một tên tiên đế tam giai, sao lại hạ thủ đối với Khuynh Thành tỷ tỷ? Nam Cung Yên Nhiên oán hận nói. Chuyện băng hoàng cung ta, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hai người băng hoàng cung chủ cùng Vân Thanh lách qua đám người đi lên trước, lạnh lùng nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên cùng Tiêu Trần. Làm sao không tới phiên chúng ta quản, ta cùng Khuynh Thành tỷ tỷ là tỷ muội, hơn nữa nàng quan hệ không cạn cùng sư tôn ta. Nam Cung Yên Nhiên phản bác. Nam Cung cô nương, kỳ thực ngươi hiểu lầm, Vân Thanh chen miệng nói, Thần Hoàng Tháp cũng không phải gì giam cầm. Ngược lại là bảo địa trân quý nhất băng hoàng cung chúng ta có, trong đó là khởi nguyên thượng cổ hoàng linh, cung chủ đem nàng đưa vào, nhưng thật ra là muốn cho nàng ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra, lại hơi liếc nhìn Đường Tử Huyên hỏi, thật là như thế. Đây. Đường Tử Huyên chần chờ, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, người tại băng hoàng cung phạm qua sai lầm lớn đều sẽ bị đánh vào thần hoàng tháp, mà những người đó từ thần hoàng tháp đi ra. Sau đó rõ ràng đều hết sức sợ hãi, bị hành hạ ở bên trong, cái này cùng Vân Thanh nói không có chút nào giống nhau. Vân Thanh thở dài, giải thích, thần hoàng tháp dĩ nhiên không phải không hạn chế, người tâm tính không vững tiến nhập, quả thật sẽ là một loại hành hạ. Ngươi có thể đem nó xem như một cái thí luyện, chỉ cần ngươi có thể chịu được thống khổ bên trong, cuối cùng liền sẽ phát hiện lột xác, đi qua thời gian khổ cực. Là thế này, Đường Tử Huyên bỗng nhiên ý thức được nàng có chút buồn lo vô cớ. Cung chủ và trưởng lão cũng không bất cận nhân tình như trong tưởng tượng vậy. Đương nhiên, Khuynh Thành giác tỉnh thượng cổ hoàng linh, đối với băng hoàng cung chúng ta mà nói, là chuyện cực lớn. Vân Thanh than thở nói, cung chủ một mực nghiêm khắc hà khắc, đó là bởi vì nàng đối với Khuynh Thành kỳ vọng cao hơn bất luận người nào. Đem Khuynh Thành đưa vào thần hoàng tháp, mặt ngoài là trách phạt nàng, trên thực tế là muốn nàng có thể tại thần hoàng tháp chân chính dung hợp thượng cổ hoàng linh. Cung chủ hành động lần này có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Vân Thanh, ngươi lại lắm miệng. Băng Hoàng cung chủ hừ lạnh nói, tự cho là rất thông minh sao, bản cung đang suy nghĩ gì, ngươi đều biết rõ. Vân Thanh nghe vậy, tuy là bất đắc dĩ, nhưng mà muốn chiếu cố đến mặt mũi cung chủ, không tiếp tục nhiều lời. Chương 884, ta đồng ý đề nghị của Bùi Điện chủ, ta cũng tin tưởng Băng Hoàng cung chủ không hại Yến Khuynh Thành, Tử Huyên, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Trần an ủi Đường Tử Huyên nói, kỳ thực ngay từ đầu, hắn liền không cảm thấy Yến Khuynh Thành không có nguy hiểm. Hừm, là ta trách lầm cung chủ rồi. Đường Tử Huyên xấu hổ, nói với băng hoàng cung chủ, thật xin lỗi. Băng hoàng cung chủ nghe vậy, nghiêng đầu đi, giống như thật không dám đối mặt với Đường Tử Huyên thành tâm nói xin lỗi. Tuy nói nàng quả thật không có ý tứ làm khó Yến Khuynh Thành, nhưng xác thật hy sinh hạnh phúc Đường Tử Huyên, vì băng hoàng cung, cũng vì Yến Khuynh Thành. Nàng không thể không khiến Đường Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ thông gia. Chỉ có thể nói, thí tốt bảo đảm xe đi. Nàng cuối cùng thật xin lỗi Đường Tử Huyên, Đường Tử Huyên ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng chợt nhớ tới lúc trước Bùi Thiên Vũ nói phải để cho Tiêu Trần chỉ có tới, à không có về, vội vàng nói, Tiêu Đan Đế, Thiên La Điện bọn họ muốn, Tử Huyên, không thể nhiều lời. Bùi Thiên Vũ quát lên. Nhưng mà Đường Tử Huyên không có để ý, nói khẽ với Tiêu Trần nói, Tiêu Đan Đế, Thiên La Điện hôm nay muốn đối phó các ngươi đi mau. Bùi Thiên Vũ cùng Bùi Ứng Long nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi, nhưng mà Tiêu Trần sau khi nghe, không phản ứng kịch liệt như trong tưởng tượng, ngược lại xem thường nói, làm sao biết chứ, chúng ta hôm nay đặc biệt tới làm khách, Bùi Điện chủ bọn họ hẳn là quét dọn hoang nghênh mới đúng, làm sao sẽ gia hại chúng ta. Tử Huyên, ngươi đa tâm rồi, đúng đúng đúng, Tử Huyên, có phải ngươi không quá thoải mái trong người hay không? Làm sao hồ ngôn loạn ngữ?

nhưng nếu ai tin hắn, mới thật là ngu xuẩn. Nếu như ở đây sẽ có người dám đứng ra phản đối Bùi Ứng Long, phản đối Thiên La Điện, không chừng ngày mai liền trở thành người mất tích, ngay cả tông môn đều phải bị tiêu diệt. Súng bắn chim đầu đàn, cho nên nhất thời mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, không người nào nguyện ý cái thứ nhất phản đối. Làm sao đều không nói lời nào, không có ai phát biểu ý kiến sao? Bùi Ứng Long vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên thân một người đàn ông tay trái bên cạnh, hỏi, Ngô Tông chủ Thủy Vân Tông, ngươi nghĩ như thế nào? Nam tử nghe vậy, thần sắc có chút âm trầm, hắn đã từng cực lực phản đối giả tâm Thiên La Điện độc tài, đã sớm đoán tới hôm nay sẽ bị Bùi Ứng Long làm khó dễ. Đúng như dự đoán, đầu Bùi Ứng Long sẽ để cho hắn phát biểu ý kiến, để cho hắn thành cái này chim đầu đàn. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên hướng Bùi Ứng Long nói, Bùi Điện Chủ, Ngô Mỗ luôn luôn kính ngưỡng Tiêu Đan Đế, hôm nay xem Tiêu Đan Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, ý kiến Tiêu Đan Đế, chính là ý kiến Ngô Mỗ. Không thể không nói, họ Ngô này rất thông minh, hắn biết rõ nếu mình trực tiếp phản đối Bùi Ứng Long, hơn phân nửa muốn lành ít dữ nhiều, ngày tiếp theo Thủy Vân Tông cũng phải gặp nạn. Nhưng hắn nghĩ tới Tiêu Trần cũng cùng Thiên La Điện không đội trời chung, cho nên thành thật gấp lửa bỏ tay người, để cho Tiêu Trần thay hắn trả lời cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trên thân Tiêu Trần. Bùi Ứng Long thấy vậy, cũng là nghiền ngẫm mà đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, hỏi, Tiêu Đan Đế, vậy không biết ngươi đánh giá như nào? Tiêu Trần cùng Thiên La Điện đối lập đã không hề nghi ngờ, cho nên mọi người đều cho rằng Tiêu Trần nhất định sẽ cực lực phản đối giả tâm tham vọng Thiên La Điện. Nhưng mà, lại nghe thần sắc Tiêu Trần bình thản trả lời, ta đồng ý đề nghị của Bùi Điện Chủ, đối mặt dị tộc, tất cả mọi người hẳn động tâm, Bắc Quỳnh Tiên Vực thống nhất, mới là cục diện có lợi duy nhất. Chương 885, Bắc Quỳnh Cộng Chủ, Vạn Hồng một lời ngoài ý muốn, khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Tình huống gì? Tiêu Trần nói hắn ủng hộ đề nghị Bùi Ứng Long, để cho Bắc Quỳnh Tiên Vực thống nhất, Tiêu Trần cùng Thiên La Điện không phải là đối địch, không đội trời chung sao? Còn thế nào có thể đồng ý đề nghị Bùi Ứng Long? Lẽ nào Tiêu Trần cam tâm đem Vẫn Tinh phái một tay xây dựng nhập vào Thiên La Điện, để cho Thiên La Điện thống lĩnh? Hay là nói Tiêu Trần ngay từ đầu chính là trận doanh Thiên La Điện, ngày trước chỉ là đang diễn trò cho người trong thiên hạ nhìn? Tiêu Đan Đế, ngươi đồng ý đề nghị Bùi Điện Chủ? Ngô Tông Chủ nhìn đến Tiêu Trần, một bộ dáng không thể tin được. Đương nhiên. Tiêu Trần nghiêm túc nói, đề nghị này rất tốt, ta không có đạo lý phản đối. Đây. Ngô Tông Chủ bó tay. Ha ha, Ngô Tông Chủ, ngươi không phải nói lấy Tiêu Đan Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Nếu Tiêu Đan Đế đồng ý, vậy ngươi khẳng định cũng là đồng ý rồi sao? Bùi Ứng Long mặc dù không biết Tiêu Trần tâm tư gì, nhưng hắn không quan tâm. Nếu mà Tiêu Trần thức thời, nguyện ý quy thuận Thiên La Điện, vậy Thiên La Điện chắc chắn sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, dù sao một tên Đan Đế, Thiên La Điện cũng không thể coi thường. Huống chi Tiêu Trần nếu mà quy thuận, ngay tiếp theo đàn tháp cũng biết đưa vào trong túi Thiên La Điện, lúc đó Thiên La Điện liền chân chính vô địch thiên hạ. Nếu như là chiều hướng phát triển, vậy Ngô Mỗ cúng kính không bằng tuân mệnh. Ngô Tông Chủ không thể làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp, được, chúc mừng Ngô Tông Chủ cùng Tiêu Đan Đế gia nhập đại gia đình chúng ta này. Bùi Ứng Long cười to nói, còn có ai nắm giữ ý kiến phản đối, cứ việc nói ra. Tà Băng Hoàng Cung đồng ý thống nhất. Băng Hoàng Cung Chủ tỏ thái độ, ủng hộ Thiên La Điện. Tử Lôi Tông cũng là đồng dạng. Tông Chủ Tử Lôi Tông phụ nghị đạo, hiển nhiên, Thiên La Điện đầu tiên lôi kéo chính là Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông, hiện tại Băng Hoàng Cung Chủ cùng Tông Chủ Tử Lôi Tông là đang phối hợp Bùi Ứng Long. Ngoài Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực hai thế lực lớn mạnh nhất, bọn họ tỏ thái độ ủng hộ Thiên La Điện, đã để sự tình trở nên không hồi hộp chút nào. Tốt tốt tốt. Hiếm thấy mọi người ý kiến thống nhất như vậy, sự tình cứ quyết định như vậy. Đến, vì chúng ta vừa làm việc lớn mà cạn một ly. Bùi Ứng Long cao hứng giơ ly rượu lên nói, chúng người không biết làm sao, tuy là không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, khuất phục tại dưới dâm uy của Bùi Ứng Long cùng Thiên La Điện. Nhưng mà Tiêu Trần không có đứng dậy, càng không có ý tứ bưng chén rượu lên, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên cùng Đan Tháp người đều là đồng dạng. Tiêu Đan Đế, ngươi vì sao không nâng ly? Bùi Ứng Long trầm giọng hỏi. Không vội vàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tuy rằng tại phương diện đại cục đạt thành ý kiến nhất trí, nhưng còn có một cái vấn đề cần phải giải quyết, chờ giải quyết xong cái vấn đề này, lại nâng ly không muộn. Ô hát. không biết Tiêu Đan Đế chỉ là vấn đề gì? Bùi Ứng Long hỏi. Tiêu Trần liếc Bùi Ứng Long một cái, đạm thanh nói, nếu muốn thống nhất, đó là đương nhiên cần một cái minh chủ phát hiệu lệnh, như này mới có thể có lực ngưng tụ, có phải không? Đây là đương nhiên. Bùi Ứng Long nhất thời không phản ứng kịp, bật thốt lên nói, minh chủ nhất định phải tồn tại, về sau Bắc Quỳnh Tiên Vực chỉ có thể có một người nói, chính là âm thanh của minh chủ, vậy nên do ai đảm nhiệm vị trí minh chủ này? Tiêu Trần hỏi. Hả? Bùi Ứng Long nhướng mày một cái. Cái vấn đề này cần hỏi sao? Trừ ra Thiên La Điện, ai có tư cách thống nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực, mà hắn chính là điện chủ Thiên La Điện, minh chủ đương nhiên từ hắn đến làm. Tại sao không nói chuyện? Là bởi vì không có nhân tuyển thích hợp sao? Tiêu Trần nhìn đến Bùi Ứng Long nói, vậy ta đề cử một người, như thế nào? Ngươi đề cử một người? Bùi Ứng Long có chút theo không kịp tư duy Tiêu Trần. Không sai, Tiêu Trần đạm thanh nói, ta cho rằng trưởng môn vẫn tin phái Vạn Hồng, hoàn toàn có tư cách đảm nhậm vị vị minh chủ. Cái gì? Để cho Vạn Hồng đảm nhậm minh chủ, ngữ khí Tiêu Trần nhẹ nhàng. Chính là giống như sấm sét, vang dội tại bên tai cùng trong lòng tất cả mọi người, thì ra Tiêu Trần cũng không phải thật sự cùng Thiên La Điện hùa với nhau, hắn thuận theo Bùi Ứng Long, chỉ là muốn để cho Vẫn Tinh phái nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, để cho Vạn Hồng đến làm người minh chủ này. Ý nghĩ lớn gan biết bao, đoạt thức ăn tại trước miệng cọc không nói, còn hung hãn mà tát Thiên La Điện một cái tát. Tên Tiêu Trần này, điên rồi phải không? Băng Hoàng Cung Chủ nội tâm u buồn. Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực đã là chiều hướng phát triển, hiện tại cùng Thiên La Điện đối nghịch, cùng tìm chết không khác nhau gì cả. Phàm là có một tia hy vọng, nàng cùng Tử Lôi Tông cũng không khuất phục Thiên La Điện rồi. Cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính a. Các đại thế lực, cũng không phải ít trưởng môn tông chủ lắc đầu liên tục, Tiêu Đan Đế, ngươi là nghiêm túc sao? Bùi Ứng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ta giống như là nói đùa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Trong mắt của ta, ngoại trừ Vạn Hồng, bất luận người nào cũng không có tư cách làm minh chủ này. Vạn Hồng nghe vậy, cũng là phối hợp đứng lên, hướng về phía mọi người ông quyền nói, chư vị, đa tạ Tiêu tiên sinh để mắt, Vạn Mỗ nếu như từ chối, ngược lại phụ lòng một phen ý tốt của Tiêu tiên sinh. Cho nên nếu mà mọi người không có ý kiến gì, Vạn Mỗ liền việc nhân đức không nhường ai, đảm nhiệm vị trí minh chủ này rồi. Đây vừa nói, ở đây không ít người mắt trợn trắng. Vạn Hồng chẳng qua là một tên tiên đế nhất giai mới tấn thăng không bao lâu, tu vi không ít người ở đây còn cao hơn hắn rất nhiều, coi như Bùi Ứng Long khi không làm minh chủ, cũng không tới phiên Vạn Hồng ngươi đến làm chứ. À, vậy mà ta không biết, thì Vạn trưởng môn khẩu vị lớn như vậy, Bùi Ứng Long cười lạnh nhìn chằm chằm Vạn Hồng nói, nhưng mà vị trí minh chủ liên lụy quá nhiều, nhất định phải có năng lực tương ứng mới được, ngươi tự nhận là đủ vốn xê sao, không biết Bùi Điền chủ cho rằng thế nào. Cần bản lãnh như thế nào? Vạn Hồng hỏi. Một tên minh chủ, lực hiệu triệu mới là tiêu chuẩn duy nhất, Bùi Ứng Long nghiêm túc nói, nhất hô bách ứng, mới có thể ngưng tụ lòng người cùng lực lượng, mới có thể đối kháng thần đô. Bùi Điện chủ cho rằng lực hiệu triệu của Vạn Mỗ không đủ. Vạn Hồng hỏi, chính là không biết dưới quyền Vạn trưởng môn, còn có chiến lực gì đem ra được. Bùi Ứng Long mỉm cười nói, nếu Vạn trưởng môn thật có tự tin. Không ngại ba trận chiến quyết định, như thế nào, ba trận chiến? Vạn Hồng nhướng mày một cái. Bùi Ứng Long nói, ngươi và ta mỗi người hiệu triệu ba người lên chiến, ba ván thắng hai thì thắng. Ngươi thắng, chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ. Vạn Hồng nghe vậy, hờ hững nói, có thể là có thể, nhưng mà không nhất định phải ba ván thắng hai thì thắng. Thiên La Điện các ngươi cao thủ có lẽ so sánh với Vẫn Tinh phái ta nhiều hơn, nhưng chất lượng lại không bằng Vẫn Tinh phái chúng ta. Ngươi nói cái gì? Bùi Ứng Long giễu cợt nói, chất lượng không sánh bằng Vẫn Tinh phái các ngươi. Không sai, Vạn Hồng nghiêm túc nói, như ngươi nói, chúng ta đến một cuộc tranh tài, nhưng ta đề nghị người thắng có thể chiến tiếp, số người không cần quy định là ba người, cứ chiến cho đến khi bên kia không có người nào lên được mới tính là kết thúc, như thế nào? Bùi Ứng Long nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, Vạn trưởng môn, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Vạn Hồng lẫm nhiên nói, Vạn Mỗ sẽ có chừng có mực, cũng sẽ không ở chỗ này chơi đùa. Chương 886, Hoắc Thất tuyệt bại được, vậy chúng ta liền quyết định như vậy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bùi Ứng Long không có đạo lý phản đối cái đề nghị mà Thiên La Điện có đến ưu thế tuyệt đối này, lớn tiếng nói, liền mời chư vị ở đây làm chứng, tránh cho đến lúc đó nói Thiên La Điện ta khi dễ người, Hiện trường lập tức có người đáp lại, Bùi điện chủ yên tâm, chúng ta đều nghe rất rõ, đây là vạn chưởng môn tự mình muốn cầu. Đúng, Bùi điện chủ cùng vạn chưởng môn tỷ thí công bình, ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chính là Bắc Quỳnh tiên vực cộng chủ, về sau chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý đi theo. Hiện trường có một bộ phận người là không muốn bị Thiên La Điện kết hợp, nhưng mà có một nhóm người đã sớm khuất phục tại Thiên La Điện rồi, ngay cả cùng Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông đều như vậy, cho nên vào lúc này, bọn họ kiên quyết ủng hộ Thiên La Điện, vì Thiên La Điện tạo thế. Trái lại vẫn tinh phái, đã bị tất cả đều là giễu cợt và khinh thường. Một cái môn phái nhỏ vừa mới cuộc khởi, căn cơ cũng không mạnh, lại dám cùng Thiên La Điện chính diện tranh phong, quả thực không biết sống chết. Nếu quyết định, trận đấu lập tức bắt đầu, Bùi Ứng Long vừa nói, bỗng nhiên gọi nói, cho mời Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là trận chiến đầu tiên, ta sẽ ra sân sao? Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy một tên lão giả áo bào trắng tiên phong đạo cốt từ trong điện phi thân mà đến, rơi vào phía trước Bùi Ứng Long. Không phải Thương Thừa, lại là người nào? Thái Thượng Trưởng Lão, làm phiền. Bùi Ứng Long không người nói. Vì Thiên La Điện, nghĩa bất dung từ, Thương Thừa thần sắc hờ hững, ánh mắt đe dọa nhìn Vạn Hồng nói, Vạn Chưởng Môn, các ngươi phái ai xuất chiến trận đầu? Không phải là ngươi tự mình ra sân chứ? Vạn Hồng nghe vậy khẽ cười nói. Thương Thừa tiền bối chính là tiên đế tam giai thành danh đã lâu, Vạn Mỗ mới chỉ là tiên đế nhất giai, sao dám vượt qua mà cùng Thương Thừa tiền bối đồng thủ, ngược lại có tự biết mình. Thương Thừa mỉm cười nói, vậy ngươi phái người phương nào xuất chiến? Thương Thừa, lần trước nhất chiến không thể tận hứng, lần này cùng ngươi đánh thống khoái, như thế nào? Lời nói như lôi đình rơi xuống, kinh sợ thấy một tên nam tử trường sam cõng lấy cổ cầm xuất hiện ở phía trước Vạn Hồng, cùng Thương Thừa mắt đối mắt. Hoắc Thất Tuyệt, ta liền đoán được là ngươi, Thương Thừa không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại giống như là sớm có đoán, cười lạnh nói, nhiều năm không gặp, tu vi ngươi mặc dù là đề cao, cốt khí chính là càng ngày càng yếu, lại có thể biết luân lạc tới vì vẫn tin phái bán mạng. Ngươi không phải cũng như nhau vì mà Thiên La Điện bán mạng sao? Hoắc Thất Tuyệt không hề bị lay động, thần sắc như thường nói, ta từ vừa mới bắt đầu chính là người Thiên La Điện, mà ngươi cùng vẫn tin phái là quan hệ như thế nào? Thương Thừa vừa nói, liếc Tiêu Trần một cái nói, ta rõ rồi, ngươi là phải cầu cạnh người ta. Nói nhiều như vậy làm cái gì, nói nhiều hơn nữa, cũng không sửa đổi được ván này. Hoắc Thất Tuyệt hờ hững nói, ngươi thua không nghi ngờ. Phải không? Ngươi không ngại thử nhìn một chút, Thương Thừa thần thái hờ hững, không lo không sợ. Túc Mệnh đối thủ, hôm nay Túc Mệnh quyết đấu. Một khắc hai người chiếu, trong lòng đã có định số, đồng thời nhún người nhảy lên. Bay lên bên trên trời cao, Ngự Thiên Thất Tuyệt Thương khung động. Hoắc Thất Tuyệt không do dự nữa, Thất Tuyệt cầm theo tiếng mà động, chợt vang lên tiếng đàn, khuấy động không trung, đám mây vạn dặm điên cuồng tản ra, loại này tiếng đàn. Lẽ nào thời điểm Vạn Hồng đột phá tiên đế, chính là hắn đang giúp đỡ. Mọi người tại đây kinh nghi, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thất Tuyệt, cho nên rất dễ dàng liền liên tưởng đến cầm đế thần bí ban đầu Vạn Hồng đột phá tiên đế thì từng gãy đàn giúp đỡ. Không sai được, nhất định là hắn, hắn là Thất Tuyệt cầm đế trong tin đồn. Cũng chỉ có hắn, mới có thể bắn ra tiếng đàn cao thâm khó dò bậc này. Thất Tuyệt cầm đế. Ta làm sao chưa nghe nói qua, đây là một cái tên rất xa xưa rồi, nghe nói cùng Thương Thừa tiên đế là địch thủ cũ, hai người triền đấu rồi nhiều năm rất, một mực chưa hề phân ra thắng bại, Vạn Hồng quả nhiên vẫn là kịp chuẩn bị, có thể lôi kéo Thất Tuyệt cầm đế. Sư Tôn. Hoắc tiền bối so với đối phương cao hơn một cái cấp bậc, trận đầu này hẳn chắc thắng đi. Nam Cung Yên Nhiên hỏi Tiêu Trần nói. Nhưng mà lại thấy Tiêu Trần lắc đầu nói, Thương Thừa cũng là tiên đế tứ giai, cùng Hoắc Thất Tuyệt giống nhau. Cái gì? Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và người khác tất cả đều thần sắc khiếp sợ. Thương Thừa là tứ giai tiên đế. Bên trên trời cao, song cường chạm trán, không ai nhường ai. Thương Thừa, hôm nay ta liền tặng ngươi bại một lần. Tiếp chiêu đi. Hoắc Thất Tuyệt ý muốn triệt để đoạn ân oán, Thất Tuyệt cầm động, sát âm chấn động phá thương khung, điên cuồng che đậy vạn dặm, tiên đế tứ giai cường hãn thể hiện ra trọn vẹn. Nhưng mà, lại thấy Thương Thừa lạnh lẽo mà chống đỡ, khóe miệng thậm chí hiện ra một tia khinh miệt như có như không. Hoắc Thất Tuyệt, ngươi quá tự phụ rồi, hôm nay người bại là ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Thương Thừa bất thình lình đề khí, khí tức trong nháy mắt bộc phát. Tăng cường đến một cái trình độ cực hạn, hẳn là mơ hồ ngự trị tại bên trên Hoắc Thất Tuyệt. Tiên đế tứ giai,

Hoắc Thất Tuyệt vốn cũng không phải là nhân vật chính. Hắn chiến bại, tại trong phạm vi có thể tiếp thụ, tuy nói có thể tiếp nhận trận đầu chiến bại, nhưng sau đó phải thay đổi một cái sách lược. Tiêu Trần vừa nói, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở phía trước, đối mặt Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa. Tiêu Đan Đế, ngươi làm gì vậy? Bùi Ứng Long buồn cười nói, chẳng lẽ khí cấp công tâm, muốn đích thân xuất chiến? Chuyện nói rõ trước, trận chiến này sinh tử bất luận, nếu trong chiến đấu không cẩn thận đã thương tính mạng, chớ trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Thương Thừa lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói, kỳ thực hắn ngược lại muốn Tiêu Trần ra sân, như này hắn nhất định không hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem Tiêu Trần chém chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vừa rồi hắn đối với Hoắc Thất Tuyệt có sát tâm, nhưng Hoắc Thất Tuyệt dù sao cũng là một tên tiên đế tứ giai, tự mình muốn giết hắn không quá thực tế, cho nên cuối cùng từ bỏ. Sinh tử bất luận sao, ngược lại quy tắc rất dụ người. Tiêu Trần đạm thanh nói, nhưng mà các ngươi muốn cùng ta động thủ, còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy hai tay Tiêu Trần chập lại, thi triển thuật pháp quỷ tộc, năng lượng quỷ quyệt khó lường khả bao phủ khắp nơi. Rắc rắc, hư không rạn nứt, một quan tài đá như đến từ ngục sâu chợt hiện, mang cho người ta chấn động không ai sánh bằng. Đó là cái gì? Mọi người tại đây, vô không ngạc nhiên, ngay cả Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên, Hoắc Thất Tuyệt và người khác đồng dạng lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài đá. Bọn họ cũng là để vì Tiêu Trần muốn đích thân ra sân, nhưng không nghĩ Tiêu Trần triệu hoán ra một quan tài đá bọn họ chưa từng thấy qua. Một quan tài đá, bên trong lẽ nào ở một người, làm sao cảm giác có một loại bất tường? Không phải là bất thường, mà là một cổ kính sợ xuất xứ từ sâu trong linh hồn, giống như trong thạch quan là cấm kỵ phải không có thể xúc phạm. Đúng đúng, chính là loại cảm giác này. Cảm giác lòng rung động tự nhiên mà sinh, tất cả mọi người tại đây đều bất an. Nhưng cùng lúc đó, mọi người lại muốn biết trong thạch quan đến cất giấu cái gì. Tiêu Đan Đế, ngươi triệu hồi ra một cổ quan tài, muốn làm gì? Bùi Ứng Long trầm giọng hỏi. Ngươi nói xem. Tiêu Trần không có chính diện đáp ứng, nhưng vào lúc này, quan tài đá đột nhiên dựng thẳng, nắp quan tài nứt ra, một đạo nhân ảnh tuyệt đại hiện thân. Tuy là hai mắt khép hờ, đều không còn hô hấp, nhưng cao ngạo nhìn một cái không sót gì, giống như thiên địa đều muốn thần phục với bên dưới hắn. Rõ ràng không có cố ý phóng xuất ra uy áp cường đại, nhưng mọi người chỉ cần xa xa nhìn một cái, liền không tránh khỏi trong tâm run sợ, giống như gặp thần linh, xúc phạm cấm kỵ. Thật là một người, có tiếng người phát run nói. Rõ ràng là một người chết a, ngay cả hô hấp cũng không có, vì sao khiến người sợ hãi như vậy? Đúng vậy a, liếc hắn một cái cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn, so sánh tiên đế lục giai phóng thích uy áp còn muốn kinh khủng hơn. May mà chỉ là một cổ thi thể, nếu mà còn sống, thật không biết nên cường đại bao nhiêu. Theo ta thấy, chưa chắc đã là tử thi đi. Không thì Tiêu Đan Đế đem nó triệu hoán ra ngoài làm gì, không có khả năng, người sống hay người chết còn không dễ phân biệt sao, người này không có hô hấp, tim không còn đập, thật giống như ngay cả linh hồn cũng không có, cũng chỉ có một bộ xác không, tuyệt đối không thể còn sống. Bùi Ứng Long, Thương Thừa nhìn đến xuất hiện chủ nhân quan tài đá. Nội tâm cũng là sợ hãi không tên. Nhưng rất nhanh, bọn họ cố nén sợ hãi, hỏi lần nữa, Tiêu Đan Đế, ngươi đến tột cùng có ý gì, vì sao đem một cụ tử thi mang đến nơi này? Bởi vì, đây là đối thủ vòng thứ hai của các ngươi. Tiêu Trần bước nhẹ đi tới bên cạnh quan tài đá, nhàn nhạt nhìn đến hai người nói. Cái gì, hắn chẳng lẽ còn sống sót? Thương Thừa cả kinh nói. Đương nhiên. Tiêu Trần trả lời khẳng định. Lập tức chuyển đề tài, lại nói, lời ông tiến về nói ít, ván thứ hai bắt đầu, ngươi xác định còn phải xuất chiến sao? Thương Thừa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Chủ nhân quan tài đá mang cho hắn cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, nếu như thật còn sống, thật là đối thủ kinh khủng bực nào. Tiêu Trần cùng Vạn Hồng dám khiêu khích Thiên La Điện, quả nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị. Ngoại trừ Hoắc Thất Tuyệt, bọn họ vẫn còn có loại thủ đoạn này. Ván thứ hai. Vẫn là ta xuất chiến, Thương Thừa trầm mặt qua đi, bỗng nhiên nói. Hắn đã hiểu rõ, mình có lẽ không thắng được chủ nhân quan tài đá, nhưng ít ra trước tiên kiểm chứng thực lực chủ nhân quan tài đá, có lẽ tiêu hao một phần thể lực của hắn. Thiên La Điện còn rất nhiều cao thủ chưa ra, Tiêu Trần muốn dựa vào một cụ tử thi liền triệt để lật ngược thế cục, không dễ dàng như vậy, được, vậy ván thứ hai bắt đầu. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, lại rút người ra lùi về sau, rời khỏi vòng chiến. Mà tại lúc này, chủ nhân quan tài đá cũng như nhận được chỉ thị, hai mắt nhắm bất thình lình mở ra, ánh mắt mặc dù là trống rỗng vô thần, giống như người chết, nhưng lại gắt gao phong tỏa phía trước Thương Thừa, coi là con mồi duy nhất. Chương 888, một quyền oanh sát Thương Thừa tuy là nội tâm run run, nhưng mạnh mẽ duy trì bình tĩnh, mở ra tiên đế lĩnh vực, trước tiên đứng ở thế bất bại, ý hắn là xuất chiêu dò xét, chỉ cần tình huống không đúng, liền lập tức lùi về sau nhận thua. Thần kiếm vô đạo, chiếu thức hiện ra, phối hợp lực lượng quỷ quyệt, Thương Thừa lại xuất ra kiếm khí màu máu khổng lồ xâm nhiễm bầu trời, hướng về chủ nhân quan tài đá bao phủ tới. Giết! Hưu! Đợi đến khi chủ nhân quan tài đá bị toàn diện vây khốn, thì kiếm khí màu máu thế như chẻ tre, kinh diễm tuyệt trần, đánh thẳng chủ nhân quan tài đá. Keng! Một màn kinh người, kiếm khí màu máu đánh vào trên người chủ nhân quan tài đá, hẳn là giống như trứng chọi đá một dạng, chẳng những không có thương tổn đến chủ nhân quan tài đá, ngược lại bị lực phản chấn, chấn động đến mức vỡ nát. Làm sao có thể, chỉ bằng vào lực lượng thân thể. Thương Thừa không dám tin. Một chiêu vừa rồi, chính là trực tiếp đem Hoắc Thất Tuyệt trọng thương, lúc này lại không cách nào thương tổn đến chủ nhân quan tài đá chút nào. À, đột nhiên, chủ nhân quan tài đá bị một mực yên lặng kích thích, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, uy áp kinh khủng bao phủ khắp nơi, trời long đất lở. Không ổn, Thương Thừa ý thức được mình chọc giận chủ nhân quan tài đá, hù dọa nhanh chóng lùi về sau. Hắn chiến thắng một cái Hoắc Thất Tuyệt, đã vì Thiên La Điện lập công. Đối thủ bậc này, không để hắn tới đối phó, ta nhận thua, nhận thua. Thương Thừa một bên lùi về sau, một bên hô to. Nhưng mà, tử thần thu hoạch, không có người có thể trốn tránh trước vận mệnh. Gần như là thuấn di, chủ nhân quan tài đá bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Thương Thừa, đấm ra một quyền lạnh buốt. Không có quá nhiều hoa tiếu, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng chính là một quyền như vậy, hẳn là mặc kệ tiên đế lĩnh vực của Thương Thừa. Trong nháy mắt phá hư phòng thủ Thương Thừa, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phốc, máu huyết tiên đế, xâm nhiễm bầu trời mênh mông. Ngay sau đó, tại lúc tất cả mọi người sợ hãi không dám tin, cả người Thương Thừa bị một quyền đánh thủng, trực tiếp mất đi khí tức sinh mệnh, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp, một tên tiên đế tứ giai, đã bị một quyền oanh sát. Thương Thừa trưởng lão chết. Chết. Đây không phải là thật đi, thật giống như thật chết rồi. Đạo vận tiên đế đều bị phai mờ, một chút khí tức đều không lưu lại, cái gì đều không cảm giác được, ý thức được một màn trước mắt không phải là hư huyễn, mà là phát sinh chân thật, mọi người nội tâm càng là run sợ bất an, kinh hoàng đến tột đỉnh. Đó là một quyền dạng gì? Mặc kệ lĩnh vực, phá hư quy tắc, bất luận cái đồ vật gì đụng phải, toàn bộ bị xóa bỏ, toàn bộ tan thành mây khói. Trên đời, tại sao có thể có tồn tại cường đại như thế? Kỳ thực chớ nói đến người khác. Ngay cả người vẫn tin phái cùng đang tháp, đồng dạng sợ hãi không tên. Một quyền oanh sát tiên đế tứ giai, sư tôn từ đâu tìm ra cổ thi thể này? Nam Cung Yên Nhiên trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui, đương nhiên là bọn họ thắng chiến đấu. Mà buồn, chính là không biết thi thể cường đại như thế có thể một mực khống chế hay không, vạn nhất mất khống chế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng mà, nàng lo lắng hiển nhiên có chút thừa thải. Chủ nhân quan tài đá một quyền giết Thương Thừa, sau đó lại khôi phục yên tĩnh, không nhúc nhích đứng mà ở nơi đó, giống như tử thi chân chính, không cảm giác được một tia khí tức vênh váo hung hăng, xem như hòa nhau một ván đi. Tiêu Trần đúng lúc mở miệng nói, lập tức tiến hành ván thứ ba sao? Thái Thượng Trưởng Lão, Bùi Ứng Long ngơ ngác nhìn đến Thương Thừa bị đánh giết, giống như là mới vừa trở lại bình thường. Một quyền oanh sát tiên đế tứ giai, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ lão điện chủ đột phá tiên đế thất giai cũng chưa chắc có thể làm được đi. Nội điện Thiên La Điện, Tần Thiên Hạc vẫn còn ở cùng mấy vị tôn sứ thần bí thương lượng đến kế hoạch tiếp sau này, liên quan tới chuyện thống nhất Bắc Quỳnh tiên vực tạm thời trước tiên nói đến đây, trước mắt chúng ta nên đối phó Tiêu Trần cùng Vẫn Tinh phái. Không ngoài dự liệu, tiểu tử này quả nhiên là tới quấy rối, cư nhiên vọng tưởng để cho Vạn Hồng trở thành Bắc Quỳnh tiên vực cộng chủ, quả thực thiên thật khiến cho người ta bật cười. Vẫn Tinh phái nho nhỏ, chỉ có Hoắc Thất Tuyệt hơi có chút thực lực, nhưng Thương Thừa trải qua bí pháp đề thăng của thần đô đã đủ đối phó hắn, chưa đủ sợ hãi. Hừm, chờ một chút Tiêu Trần có còn hậu thủ hay không? Nhưng nếu không có hậu thủ, hôm nay nhất định phải để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ngay tại thời điểm Tần Thiên Hạc cùng mấy người thương nghị, đột nhiên, chợt nghe một đạo khí tức mạnh mẽ tuyệt đối từ bên ngoài cuồng tảo mà đến, Tần Thiên Hạc chỉ là nhướng mày một cái, cảm thấy kinh ngạc. Mà bốn tên tôn sứ thần đô chính là hoảng sợ biến sắc, sợ hãi không thôi. Cổ hơi thở này, sao có khả năng? Tần Thiên Hạc thấy thần sắc bốn người không đúng, hỏi, bốn vị tôn sứ, phát sinh chuyện gì? Là khí tức thiên vương tộc ta. Một tên tôn sứ ngữ khí ngưng trọng nói. Thiên vương. Tần Thiên Hạc kinh ngạc nói, địa vị so sánh bốn vị tôn sứ cao hơn sao? Chớ nói chuyện cười, thiên vương chính là xưng hô chí cao vô thượng tộc ta. Một tôn sứ khác nghiêm túc nói, thiên vương tộc ta tổng cộng có sáu vị, trong đó ba người chính đang đóng sinh tử quan, ba người khác chia nhau yêu giới, ma giới, minh giới chấp hành nhiệm vụ, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nhưng cổ hơi thở này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mị Thi, ngươi sai. Thiên vương tộc ta cũng không chỉ có sáu vị, mà là bảy vị. Một tên tôn sứ trầm mặc ít nói bỗng nhiên mở miệng nói. Bảy vị. Tôn sứ tên là Mị Thi ngẩn ra, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nói, ngươi nói là, vị thí thần thiên vương biến mất mấy trăm ngàn năm kia. Hừm, cổ hơi thở này cùng sáu vị thiên vương chúng ta nhận thức hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể là thí thần thiên vương chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng hồn bài thí thần thiên vương không phải đã bể nát. Điều này đại biểu ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước, thí thần thiên vương đã vẫn lạc đi. Hừm, chuyện này lộ ra kỳ quặc, không ngại trước tiên quan sát quan sát. Tần Điện Chủ, chúng ta cần ngươi giúp một chuyện. Tôn Sứ, có bất cứ phân phó nào, cứ nói thẳng. Tần Thiên Hạc không khỏi cung kính nói. Thiên La Điện ra, thí thần sát thần chi uy, khiến người run như cầy sấy. Đây một lá bài tẩy của Tiêu Trần sao, cũng quá cường thế rồi. Vừa ra tay, trực tiếp miễu sát một tên tiên đế tứ giai, Bùi Ứng Long cũng bị dọa sợ không nói ra lời. Tại sao ta cảm giác Tiêu Trần muốn áp xuống Thiên La Điện rồi? Lẽ nào Vạn Hồng thật có thể trở thành Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ? Ai có thể nghĩ tới trên tay Tiêu Đan Đế nắm giữ lá bài tẩy này, bọn họ dám khiêu khích Thiên La Điện, quả nhiên là có chỗ dựa chắc. Hiện tại có kết luận còn hơi quá sớm, lão điện chủ Thiên La Điện còn chưa phát hiện thân đây. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chính tại thời khắc Bùi Ứng Long không biết làm sao, chợt thấy một đạo nhân ảnh mạnh mẽ tuyệt đối từ trong điện bay ra, rơi vào phía trước Bùi Ứng Long, cùng Tiêu Trần giằng co. Tiêu Đan Đế, lão phu Tần Thiên Hạc, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Thiên Hạc hướng về phía Tiêu Trần ông quyền nói. Tiên đế thất giai, Tiêu Trần tùy ý đánh giá Tần Thiên Hạc, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi chính là đệ nhất cao thủ Thiên La Điện. Không dám nhận. Tần Thiên Hạc khách khí nói. Quá khiêm tốn chỉ chứng minh ngươi đạo đức giả, Tiêu Trần đạm thanh nói, cuộc chiến thứ ba, ngươi muốn đích thân ra sân sao? Tần Thiên Hạc nghe vậy cũng không nóng giận. Vô tình hay cố ý nhìn thí thần một cái, nói ra, Tiêu Đan Đế triệu hoán khôi lỗi này quá mức cường đại, một người lão phu sợ rằng phần thắng cực nhỏ, cho nên có một cái yêu cầu quá đáng. Chương 889, Tam Quan Chi Lực Tần Điện Chủ lại thừa nhận rồi sao? Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tần Thiên Hạc đột phá tiên đế thất giai, ngay lập tức thông báo thiên hạ, biểu dương giả tâm Thiên La Điện, có thể thấy hắn đã tự tin tại Bắc Quỳnh Tiên Vực vô địch thủ. Mà bây giờ... Hắn đối mặt Tiêu Trần triệu hồi ra thí thần, hiển nhiên cam bái hạ phong, tự nhận không bằng. Lẽ nào, Thiên La Điện thật có khả năng bị Vẫn Tinh phái đột nhiên xuất hiện áp xuống, Vạn Hồng hoặc là Tiêu Trần sẽ trở thành Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ? Thật chẳng lẽ có thể thắng? Băng Hoàng Cung Chủ nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng. Nếu như Tiêu Trần có thể áp xuống Thiên La Điện, nàng thà rằng ủng hộ Tiêu Trần nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Như vậy Băng Hoàng Cung có lẽ so với thần phục Thiên La Điện thì tốt hơn rất nhiều. Loại nghĩ gì này, không chỉ một mình nàng. Đám tông chủ tử Lôi Tông, Thủy Vân Tông, giống như vậy, Thiên La Điện chính là chính sách tàn bạo, khuất phục tại bọn họ có lẽ có thể được an bình tạm thời, án sau đó không chừng còn phải bị bóc lột. Mà Tiêu Trần nhìn qua thì dễ nói chuyện rất nhiều, không có loại ý nghĩ trắng trợn xâm lược. Cái yêu cầu gì quá đáng, nói nghe một chút. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, thần sắc nhạt mà nhìn Tần Thiên Hạc, cuộc chiến thứ ba này, để ta cùng Tả Hữu hộ pháp của ta đồng thời xuất chiến. Tần Thiên Hạc nói, nếu như khôi lỗi này là có thể đồng thời thắng ba người chúng ta, vậy Thiên La Điện ta liền nhận thua, phụng mệnh Tiêu Đan Đế, tôn ngươi là minh chủ, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, lại thấy hai lão giả thâm tàn bất lộ, một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh Tần Thiên Hạc, hẳn là đều có tu vi tiên đế ngũ giai. Lại là hai tên tiên đế ngũ giai, nội tình Thiên La Điện rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Mọi người không nén nổi cảm thán Thiên La Điện cường đại, nhưng nếu không có Tiêu Trần, Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực sẽ trở thành chắc chắn. Hiện tại chỉ nhìn chủ nhân quan tài đá có thể chặn Tần Thiên Hạc cùng hai tên hộ pháp tiên đế ngũ giai hay không. Ta dường như chỉ có thể đáp ứng đi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu không phải có thể để các ngươi chịu phục, về sau bảo tọa Bắc Quỳnh cộng chủ cũng ngồi không yên. Ha ha! Tiêu Đan Đế có tự tin này, vậy Tần Mỗ mỏi mắt mong chờ. Tần Thiên Hạc ngoài cười nhưng trong không cười. Xin mời. Tiêu Trần tránh người ra. Đột nhiên, Thí Thần lại lần nữa mở mắt, phong tỏa ba người Tần Thiên Hạc. Không thể lơ là, cùng nhau động thủ, Tần Thiên Hạc tỏ ý tả hữu hộ pháp. Hai người đều là ăn ý gật đầu. Thiên La Địa Võng. Ba người khoảnh khắc thành tư thế tam giác, thi triển trận pháp truyền thuyết Thiên La Điện, vây khốn Thí Thần, thoáng chốc. Một cổ không gian chi lực khủng bố hiện ra, không ngừng đè ép Thí Thần. Nếu như nhục thân một tên tiên đế bình thường, sẽ trong nháy mắt bị áp lực không gian nghiền nát, nhưng mà Thí Thần thân ở trung tâm không gian đè ép, giống như vô cảm. Không gian áp lực cường đại hơn nữa, đều khó tạo thành một tia tổn thương đối với thân thể, nhục thân thật biến thái, đây là cái thể chất gì? Tả hữu hộ pháp Thiên La Điện thần sắc kinh hãi, ba người bọn họ và Tần Thiên Hạc là một cái tổ hợp. Sở trường sử dụng đủ loại trận pháp liên hợp công kích, vô số năm trước từng danh chấn tiên giới, đều nói tiên vương tuyệt đối không có khả năng chiến thắng tiên đế, nhưng ba người bọn họ tại tiên vương thì liền từng hợp chiêu cùng một tên tiên đế đụng nhau mà không rơi xuống hạ phong. Hôm nay, hai người bọn họ đạt tới tiên đế ngũ giai, Tần Thiên Hạc càng là đạt tới tiên đế thất giai. Ba người hợp chiêu, tiên đế bát giai chỉ sợ cũng phải nuốt hận, nhưng Thí Thần không hề làm gì, dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ một đòn. Lại không bị thương chút nào, quả thực có chút vượt quá bình thường. Đây chính là cường giả thần đô thiên vương sao? Nội tâm Tần Thiên Hạc đồng dạng chấn động. Bởi vì cùng bốn tôn sứ từng có trao đổi, cho nên hắn biết rõ hồn bài Thí Thần bể nát, đại biểu đã chết. Nói cách khác, Thí Thần lúc này, hoàn toàn là một cụ khôi lỗi bị điều khiển, chỉ có lực lượng thân thể. Một cái nhục thân còn như vậy, vậy hắn lúc còn sống cường đại bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà kinh khủng hơn là, thần đô có 6 vị thiên vương sống sót, mỗi một người đều có thể cùng Thí Thần ngang sức ngang tài, thậm chí vẫn còn bên trên Thí Thần. Dù sao, Thí Thần đã vẫn lạc mấy trăm ngàn năm, mà kia 6 vị một mực sống đến nay. Năm tháng đằng đẵng như vậy, cho dù không có đại đột phá, thế nào cũng sẽ có một ít tiến bộ, có thần đô tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành. Bắc Quỳnh Tiên Vực chỉ là một cái khởi đầu, tương lai độc bá tiên giới cũng không nói chơi. Tần Thiên Hạc nghĩ như thế, nội tâm lại hứng thú dâng cao, hướng về phía tả hữu hộ pháp gọi không nên nương tay, một chiêu quyết định thắng bại sau cùng. Được, tả hữu hộ pháp hiểu ý, đồng thời thi triển vô thượng thần thông. Tận thế thiên thu nguyệt. Thiên hạ lay động cửu trần. Một lời kinh thế, tả hộ pháp hóa thân một vần trăng sáng, hữu hộ pháp hóa thân ngôi sao, bốn bề không gian hóa thành vô tận vũ trụ. Trong nháy mắt, thời không đổi vị trí, cảnh tượng phi biến. Tất cả mọi người giống như đặt mình bên trong vũ trụ mênh mông, cảm thụ được uy năng cường đại, thần bí khó lường hoàng vũ hiện thiên dương. Tần Thiên Hạc thuận thế vào cuộc, hẳn là thân hóa mặt trời, thả ra liệt diễm cuồn cuộn không dứt, giống như có thể thiêu hủy vạn vật. Không gian vũ trụ, mặt trời, trăng sáng, tinh thần, tam quan tề tụ, tạo thành cực hạn trận pháp thế gian. Tam quan phục ma trận. Một lời phun ra, lực lượng ba đạo ánh sáng cực hạn xông thẳng Thí Thần. Giống như cần phải cái thân thể không nên tồn tại ở thế gian giữa phá hủy. Bành, tam quan chi lực cùng Thí Thần bộc phát va chạm kinh thiên, nhất thời giằng co, không ai nhường ai. Lại tu luyện tam quan chi lực, Tiêu Trần nhìn đến ba người Tần Thiên Hạc sử dụng ra tam quan phục ma trận, nội tâm cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Tam quan chi lực là một trong lực lượng cực hạn thế gian, tượng trưng cho khởi nguyên thời không cùng vạn vật. Ba người Tần Thiên Hạc có thể tu luyện ra loại hợp chiêu này. Quả thật đáng giá khen, nhưng tam quan chi lực, thật dễ dàng bị người chưởng khống như vậy sao? Hình giống mà thần không giống, cuối cùng vô dụng, Tiêu Trần lắc lắc đầu, giống như đang biểu thị cuộc chiến đấu này, vẫn không hồi hộp chút nào. Đúng như dự đoán, Tần Thiên Hạc tam quan phục ma trận chỉ là hơi kềm chế Thí Thần, tại chỉ chốc lát sau, Thí Thần giác tỉnh bản năng, thân thể bất thình lình chấn động. Bành, tam quan chi lực trong nháy mắt bị đánh văng ra, khó làm thương tổn thân thể Thí Thần chút nào. Ngay sau đó, lại thấy Thí Thần đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ, hướng phía không gian vũ trụ đập tới. Âm. Rắc rắc. Bành, quyền uy khó có thể chịu đựng, cảnh tượng vũ trụ nứt toát, ba người Tần Thiên Hạc hóa thân mặt trời, trăng sáng, tinh thần cũng bị đánh ra nguyên hình, toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài, làm sao lại cường đại như thế? Căn bản không thể địch lại được. Ba người Tần Thiên Hạc bị thương thân thể, còn kém rất rất xa nội tâm chấn động. May mắn vừa rồi thí thần là một quyền đánh vào trong không gian, trước tiên phá trận pháp, ngay sau đó mới chấn thương bọn họ. Nếu như ngay từ đầu, thí thần liền trực tiếp hướng về phía bọn họ ra quyền, chỉ sợ kết cục bọn họ sẽ giống thương thừa. Tiêu Đan Đế, chúng ta nhận thua, Tần Thiên Hạc sợ hãi ngoại ý, vội vã hướng phía Tiêu Trần hô to. Liền nhanh như vậy nhận thua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi biết nhận thua ý vị như thế nào sao? Đương nhiên, Tần Thiên Hạc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, từ nay về sau, Tiêu Đan Đế chính là Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ, Thiên La Điện cúi đầu xưng thần. Chương 890, chơi đùa hỏng rồi, bốn chữ cúi đầu xưng thần, kích thích trái tim tất cả mọi người. Bá chủ Bắc Quỳnh Tiên Vực thật đổi chủ, Thiên La Điện bị buộc khuất phục, Tiêu Trần cùng Vẫn Tinh phái nhất chiến thành danh, leo lên bảo tọa Bắc Quỳnh cộng chủ. Ô hát, mưu đồ lâu như vậy, bị ta ăn cắp, ngươi thật cam tâm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Tần Thiên Hạc, làm bộ không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trên thực tế, Thiên La Điện tính toán, hắn liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, nhìn thấu không nói toạc, không ngại cứ tiếp tục thuận theo bọn họ đi một chút, xem bọn họ có thể chơi đùa ra cái trò gì. Tiêu Đan Đế chuyện này, bảo tọa Bắc Quỳnh cộng chủ, người có tài mới chiếm được. Tần Mỗ tài không bằng người, nên nhường cho Tiêu Đan Đế, Tần Thiên Hạc giống như không có một chút không phục. Đối với Tiêu Trần hết sức khiêm nhường. Vậy cũng tốt, thành ý ngươi ta thu. Về sau Thiên La Điện sắp xếp bên trong Vẫn Tinh phái, được Vạn Hồng quản hạt, Tiêu Trần nói. Tần Thiên Hạc nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm xuống, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh lại tiếp tục che giấu. Tiêu Đan Đế, tại hạ ban chủ Phi Long Bang, hôm nay có may mắn được thấy phong thái Tiêu Đan Đế, cuộc đời này không tiếc. Tiêu Đan Đế, tại hạ Vô Cực Tông lịch sử thông minh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Vạn trưởng môn, tiểu nữ môn chủ Hồng Hoa môn Khúc Kiều Kiều, có thể nể mặt uống một ly không? Hiện trường bất ngờ náo nhiệt, nhóm thế lực ví dụ như Vô Cực Tông, Phi Long Bang bắt đầu nắm lấy cơ hội, nịnh bợ nịnh hót Tiêu Trần cùng Vạn Hồng, rất sợ bị người ta cướp mất cơ hội. Dù sao về sau Tiêu Trần cùng Vạn Hồng chính là người đứng đầu Bắc Quỳnh Tiên Vực, bọn họ là những môn phái thế lực trung đẳng này đều muốn phụ thuộc Vẫn Tinh phái mà tồn tại, thái độ này chuyển biến thật là nhanh. Bên người Băng Hoàng cung chủ, Vân Thanh than thở nói, lúc trước tất cả mọi người đối với bọn hắn là sợ tránh không kịp, hiện tại lại cực dùng hết khả năng đi nịnh hót. Băng Hoàng cung chủ nghe vậy, tự giễu nói, kỳ thực chúng ta lại không phải như thế sao, người nào chiếm thế liền nịnh bợ người đó, không có năng lực tham dự đấu võ, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, thậm chí hy sinh hạnh phúc đệ tử môn đệ, đi đổi lấy yên bình nhất thời. Vậy chúng ta có cần cũng đi cùng Tiêu Đan Đế chào hỏi hay không? Vân Thanh nói, Tiêu Đan Đế đối với Tử Huyên không tệ, càng giống như quen biết cùng Khuynh Thành. Nếu Tiêu Đan Đế trở thành Bắc Quỳnh Tiên Vực cộng chủ, đối với Băng Hoàng cung chúng ta mà nói, càng mới có lợi. Ta và ngươi ý nghĩ giống nhau, ngược lại hy vọng Tiêu Trần có thể thắng, nhưng ngươi thật sự cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Băng Hoàng cung chủ lắc đầu nói, Vân Thanh nghe vậy ngẩn ra, nghi hỏi, cung chủ ý là Thiên La Điện thật dễ dàng nhận bại như vậy sao? Băng Hoàng cung chủ than thở nói, Tiêu Trần tuy rằng nắm giữ một sát khí, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, bị Tần Thiên Hạc tân bốc mấy câu cũng có chút lân lân rồi, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn sẽ vì kiêu ngạo của mình trả giá thật lớn. Cái gì? Vân Thanh nghe vậy, thần sắc hơi đổi, lần nữa nhìn lại, quả thật phát hiện nhóm thế lực đi nịnh hót Tiêu Trần, Vạn Hồng cũng chỉ là trung đẳng cùng nhỏ bé, đám nhất lưu thế lực ví dụ như Tử Lôi Tông, Bá Thiên Giúp, Trảm Nguyệt Giáo. Huyết Nhạn Môn đều thờ ơ bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lẽ nào, Tần Thiên Hạc nhận bài chỉ là một cái cờ hiệu, Thiên La Điện còn có hậu thủ. Thời điểm đã tới, động thủ, chợt nghe một đạo lạnh lùng âm thanh, nội điện Thiên La Điện bỗng nhiên bay ra bốn đạo hắc bào thần bí khó lường, trong nháy mắt hướng về thí thần. Trời ạ, bọn họ muốn làm gì? So với thân phận bốn người, mọi người càng kinh dị cử động bọn họ. Đây chính là cường giả cấm kỵ một quyền oanh sát tiên đế tứ giai, đánh bại dễ dàng Tần Thiên Hạc cùng hai tên hộ pháp liên thủ, bọn họ lại còn dám động thủ với hắn. Tứ tượng phong thần ấn. Lại thấy bốn tên hắc bào nhân phân ra trước sau trái phải, bốn phương tám hướng, thuật thức giống nhau đánh vào bên trên thí thần. Rào, thần quang bạo trùng, thân thể thí thần hấp thu bốn đạo thuật thức, tiến tới phát sinh biến hóa kỳ dị, thoát khỏi tiêu trần khống chế. À, thí thần hai mắt vẫn trống rỗng, nhưng thần năng bị áp chế trong khoảnh khắc tuôn trào, bản năng chém giết nguyên thủy nhất bị đánh thức. Thành công, bốn tên hắc bào nhân thần sắc kinh hỉ, đồng thời hướng phía thí thần quỳ một chân, tôn sùng nói. Tham kiến thí thần thiên vương. Thí thần không có trả lời, hoặc có lẽ là cũng không cách nào đáp ứng, bởi vì thí thần cuối cùng chỉ còn một bộ xác không, bốn người giúp hắn thoát khỏi tiêu trần khống chế, nhưng cũng không cách nào khiến cho khởi tử hoàn sinh. Nhưng một màn này, khiến trong lòng mọi người hiện trường bất an. Thí thần không phải khôi lỗi tiêu trần sao? Vì sao bốn người này sẽ xưng hô thí thần vì thiên vương? Bốn vị tôn sứ, kế hoạch đã thành công, Tần Thiên Hạc hỏi. Hừm, lúc này phải là thu thập tàn cuộc. Bốn tên hắc bào nhân đứng dậy, hướng Tần Thiên Hạc truyền đạt chỉ thị nói. Được, Tần Thiên Hạc đại hỷ, khí thế tiên đế thất giai bất thình lình bộc phát, đồng thời hướng về phía nội điện làm một thủ thế, thoáng chốc, lại là sáu đạo nhân ảnh từ trong nội điện bay ra, dĩ nhiên đều không ngoại lệ, đều là cường giả tiên đế cấp, tuy nói sáu gã tiên đế thực lực đều chỉ tại nhất giai nhị giai, nhưng số lượng thật sự quá kinh người. Ở bên ngoài, bất luận một tên tiên đế đều là được cực kỳ tôn sùng, giống như Vạn Hồng đột phá tiên đế nhất giai, cũng đủ dẫn tới toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực nhìn chăm chú, nhưng bên trong Thiên La Điện, lại cất giấu nhiều tiên đế như vậy. Nếu mà lại thêm Bùi Ứng Long, Thương Phong Thương Thừa đã chết, còn có Tả Hữu Hộ Pháp cùng Tần Thiên Hạc, thời kỳ toàn thịnh Thiên La Điện khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Các ngươi muốn làm gì? Nam Cung Yên Nhiên ý thức được tình huống không đúng, tức giận nói, mới vừa rồi còn nói Phụng Sư Tôn ta là Bắc Quỳnh cộng chủ mà, làm sao trong nháy mắt liền nói lời nuốt lời, hừ, tiểu cô nương, ngươi cùng sư phụ ngươi đều ngây thơ. Tần Thiên Hạc mỉm cười nói, vừa rồi đương nhiên chỉ là kế tạm thời, bốn vị tôn sứ phát động thuật thức cần thời gian nhất định, ta đang vì bọn hắn kéo dài thời gian mà thôi. Thuật thức. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy ngẩn ra. Không sai. Một tên hắc bào nhân đi lên trước, hờ hững nói, thí thần chính là thiên vương tộc ta, cho dù thần hồn đã diệt, nhưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền đủ vô địch thiên hạ. Sư phụ ngươi chỉ dùng một ít thủ đoạn nhỏ, tạm thời khống chế hành động thí thần thiên vương. Hiện tại thí thần thiên vương thoát ly sư phụ ngươi khống chế, sư phụ ngươi cũng không còn cách nào chỉ huy thí thần thiên vương rồi. Đây. Nam Cung Yên Nhiên nội tâm căng thẳng, đây không chỉ có riêng là vấn đề mất đi một cái thí thần không chỉ thoát khỏi khống chế, hơn nữa rất có thể sẽ ngược lại giúp đỡ Thiên La Điện, là đồng đội, thí thần cường đại khiến người cảm giác an toàn mười phần. Song mà xem như địch nhân, hắn lại chính là ác mộng không cách nào chống lại. Xem ra là ta nghĩ quá đơn giản, Tiêu Trần nhìn thí thần thoát khỏi khống chế một chút, lại hơi liếc nhìn bốn tên hắc bào nhân nói, hắn cho dù bỏ mình, cuối cùng vẫn cùng các ngươi đồng căn đồng nguyên, các ngươi có bản lãnh giúp hắn thoát khỏi khống chế, cũng hợp tình hợp lý, ta hẳn cân nhắc đến một điểm này, kỳ thực hắn sớm liền phát giác bốn tên hắc bào nhân này, hơn nữa cũng biết Tần Thiên Hạc là trá bại, nhưng vẫn như cũng muốn xem bọn họ đang chơi cái trò gì. Kết quả, dường như chơi đùa hỏng rồi. Bởi vì thân thể thí thần này là định tặng cho linh đế, cho nên hắn không có tiến hành cải tạo quá lớn, chỉ dùng một ít thủ đoạn nông cạn khống chế hành động, nghĩ không ra vì vậy mà cho đối phương cơ hội, để đối phương phá giải. Đã như thế, thí thần ngược lại thành địch nhân không thể giữ lại.